Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, mở một gia ma dược cửa hàng. Giả thiết một cái người may mắn giá trị, từ đầu đến cuối tại một điểm một 100 điểm bồi hồi. Một điểm biểu thị sắp chết người, 10 điểm tỏ vẻ ra là cửa liền gặp tai nạn xe cộ. 30 điểm biểu thị bình thường, 50 điểm tỏ vẻ ra là cửa nhặt tiền, 80 điểm biểu thị xổ số trúng giải thưởng lớn. Như vậy uống xong may mắn nước người, may mắn giá trị ít nhất sẽ gia tăng đến 80 điểm. Tại giai đoạn này làm cái gì đều dễ dàng thành công. Bởi vì vận mệnh là chiếu cố ngươi. Vương Húc uống may mắn nước, nhưng là vận may của hắn y nguyên bị Harry nghiền ép. Cái này khiến hắn liên tưởng đến càng nhiều vấn đề. Nếu như vận may của hắn giá trị là 80, Harry may mắn giá trị ít nhất là 90 trở lên. Thậm chí có thể là 100 điểm. Có lẽ, may mắn là có thể triệt tiêu. Tựa như tại tầm bảo trong trò chơi, Harry khắp nơi năng vượt lên trước một bước. Đường hai cái cao người may mắn gặp nhau lúc, có được cao hơn may mắn đáng giá người. Có thể sẽ tướng may mắn không bằng mình đối thủ chen rơi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc lại nghĩ tới nhảy núi ngã chết Trương Vô Kỵ. Còn có Trương Vô Kỵ sau khi chết, khí thế càng phát ra không thể phỏng đoán Trương Tam Phong. Vận mệnh chiếu cố có được nhân vật chính mô bản người. Nhân vật chính lại không phải đã hình thành thì không thay đổi. Bằng không Trương Vô Kỵ cũng sẽ không nhảy sườn núi ngã chết. Là cái gì tạo thành Trương Vô Kỵ tử vong? Vấn đề này Vương Húc tại Ỷ Thiên Đồ Long thế giới suy nghĩ qua. Đó chính là hắn giao cho Trương Tam Phong độc cô cửu kiếm bí tịch. Một phương thế giới chung, ngoại trừ nhân vật chính cùng phối hợp diễn có được khí vận. Một chút đặc thù trang bị cùng vật phẩm bên trên cũng có khí vận. Lúc có người tải khí vận bên trên vượt qua nhân vật chính lúc, nhân vật chính vị trí liền biến người, rút đi nhân vật chính mô bản người nếu như không có trưởng thành. Thường thường sau đó trận thê thảm, đây chính là vận đến tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do, may mắn nước hiệu quả rất tốt, lại không đủ để cho ta cùng nhân vật chính so sánh. Xem ra ta trước đó may mắn hoặc là nói khí vận cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Năng đi đến cái này một bước là ta biết kịch bản đi hướng. Bài trừ cái này một điểm, ta cùng nhân vật chính ở giữa chênh lệch vẫn là thật lớn. May mà chính là ta không cùng nhân vật chính đối nghịch. Cho dù có nhân vật chính quang hoàn, não tàn quang hoàn loại hình đồ vật, nghĩ đến cũng sẽ không cho ta tăng thêm. Vương Húc thử hạ may mắn nước hiệu quả, trên cơ bản vẫn là hài lòng. Cái này đồ vật tại một ít trường hợp bên trong có tác dụng lớn. Đông đông đông, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vương Húc khẽ ngẩng đầu cảm ứng một chút, mở miệng nói, vào đi, Dumbledore giáo thụ. Dumbledore đẩy cửa đi tới. Bên người còn mang theo đi mà quay lại Harry, thấy là bọn hắn tới, Vương Húc cũng không cảm giác ngoài ý muốn, lên tiếng trước nói cho Harry hồn khí bí mật, hắn liền biết Dumbledore nhất định sẽ tới. Vương giáo thủ, ngươi có thể đem đối Harry nói lời, đối ta lại nói một lần sao? Dumbledore mặc áo ngủ, trên chân dẫm lên dép lê, rõ ràng Harry cùng hắn hồi báo thời điểm. Vị này lão vu sư đã nằm ngủ tới. Đương nhiên, Vương Húc chỉ cái ghế đối diện. Một bên nhìn xem Dumbledore ngồi xuống. Vừa lên tiếng nói, kia là 1943 năm. Ngay lúc đó Slughorn là tư đồ ăn đặc lâm viện trưởng, cũng là ma dược khóa giáo thụ. 17 tuổi Tom Riddle là tư đồ ăn đặc lâm năm lớp 6 học sinh, cũng là Slughorn vừa ý nhất học sinh, thường xuyên sẽ hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Slughorn giáo thụ thích cùng có danh vọng, ngày sau sẽ lấy được thành tựu học sinh giao lưu, vì thế cố ý sáng lập con sen câu lạc bộ, mời mỗi cái niên cấp kiệt xuất nhất học viên gia nhập. Một lần tư nhân tụ hội bên trong, Tom hướng Slughorn giáo thụ hỏi thăm liên quan tới hồn khí vấn đề. Kỳ thật, ngay lúc đó Tom liền có một kiện hồn khí, kia là hắn tại lớp 5 lúc lợi dụng xà quái giết chết thút thít kim đào nương chế thành. Mà cái này một lần hắn muốn lấy được càng nhiều. Lúc ấy, Tom hỏi thăm rất nhiều vấn đề, có là liên quan tới hồn khí ẩn tàng phương pháp, có là như thế nào ứng đối phân liệt linh hồn sau suy yếu. Còn có chính là cổ đại vu sư chế tác hồn khí bình thường sẽ chọn dùng tài liệu gì? Slughorn nói cho hắn biết. Dumbledore nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo run rẩy. Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn về phía đứng tại Dumbledore sau lưng Harry, nhỏ giọng nói, ngay lúc đó Slughorn giáo thụ đối đãi Tom tình cảm, tựa như ngươi hiện tại đối xử Harry đồng dạng. Nếu như là Harry hỏi ngươi hồn khí sự tình, ngươi có thể hay không nói cho hắn biết? Harry không phải Tom, bọn hắn là không đồng dạng. Dumbledore không có trả lời Vương Húc vấn đề, nhưng là đáp án rõ ràng dễ thấy. Nếu như Harry hỏi thăm những chuyện này, hắn khẳng định là sẽ trả lời, bởi vì đây là vu sư truyền thừa. Ngay lúc đó Tom chăm chú, khắc khổ, học rộng tài cao, thâm thụ kính yêu. Bên trên lớp 5 thời điểm, hắn 16 tuổi, liền có cùng giáo thụ giao thủ mà không bại chiến tích. Hiện tại, Harry cũng là 16 tuổi, 6 niên cấp, hắn năng tại giáo thụ thủ hạ chống nổi 3 chiêu sao? Vương Húc quét mắt có chút ngượng ngùng Harry, lắc đầu nói, hắn không được, từ thiên phú, khắc khổ, dụng tâm ba phương diện tới nói. Harry so Tom kém rất xa. Ngay lúc đó Slughorn giáo thụ tướng Tom xem như truyền nhân của mình đối đãi, như thế nào lại đối với hắn có chỗ giấu giếm? Hắn dự định chế tác mấy món hồn khí. Dumbledore biểu lộ cô đơn, dáng chống đỡ lấy đặt câu hỏi. 7 kiện, Slughorn giáo thụ nói cho hắn biết, một cái linh hồn của con người nhiều nhất năng phân liệt 7 lần. Lại nhiều liền sẽ có không thể thay đổi tổn thương. Còn nói với hắn, chế tác hồn khí tuyển dụng vật liệu tốt nhất là loại kia lịch sử lâu đời, có được bản thân phòng hộ năng lực vũ khí, bởi vì linh hồn bản thân là không có phòng ngự năng lực. Yếu ớt linh hồn cần ma pháp đến thủ hộ, bị hạ phòng ngự chú vũ khí là cái lựa chọn rất tốt. Vương Húc nói đến nơi này, Dumbledore đã cái gì đều minh bạch, run rẩy đưa tay vươn hướng túi. Tại Vương Húc cùng Harry nhìn soi mói, Dumbledore móc ra một cái quyển nhật ký, còn có một viên đốt cháy khét chiếc nhẫn. Đây là Tom Riddle nhật ký, Harry năm nhất lúc phát hiện cũng hủy diệt nó. Ta lúc ấy liền cảm nhận được bản này nhật ký bên trên có được cực kỳ cường đại hắc ma pháp, có chút cùng loại hồn khí thủ hộ chú, chỉ là ta lúc ấy không dám kết luận. Thẳng đến Harry năm thứ tư lúc Voldemort một lần nữa trở về, ta mới đưa nó cùng hồn khí liên hệ tới, cũng một mực nghi hoặc quyển nhật ký đã tiêu hủy, vì cái gì Voldemort còn có thể trở về. Suy đoán hồn khí khả năng không chỉ một kiện. Dumbledore trước đem quyển nhật ký buông xuống, mượn cầm lên đốt cháy khét chiếc nhẫn, lại nói, thẳng đến mùa hè này, ta cố ý đi tư đồ ăn đặc lâm truyền nhân, một mực cư trú tổ trạch, từ nơi đó tìm được chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này bên trên có được cùng quyển nhật ký như đúc đồng dạng hắc ma pháp. Ta tiêu hủy nó, cũng bởi vì công kích chiếc nhẫn, nhận lấy cường đại nguyên rùa. Cái này khiến ta minh bạch Voldemort hồn khí tuyệt đối không chỉ một kiện. Đinh đương, chiếc nhẫn rơi vào trên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Vương Húc không có đi nhìn chiếc nhẫn, nhìn chính là Dumbledore tay phải, chỉ gặp hắn trên tay phải cháy đen một mảnh, liền giống bị đốt qua gỗ. Đây là một loại rất cường đại nguyên rùa, tự liền ta cũng chỉ có thể áp chế nó, không có biện pháp triệt để thanh trừ. Dumbledore duỗi duỗi tay, tựa như khắc sâu trong lòng tự hỏi đồng dạng, nói nhỏ, 7 kiện hồn khí, tiêu hủy 2 kiện, còn có 6 cái, xem ra có bận rộn. Đúng vậy a, Tom là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Bảo mệnh đồ vật với hắn mà nói càng nhiều càng tốt. Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, giáo thủ, ta tin tưởng ngươi nhất định tại hoang mang. Còn lại 6 cái hồn khí là cái gì? Bọn chúng lại giấu ở nơi nào? Đối với vấn đề này, ta có thể vì ngươi cung cấp chút trợ giúp. Bất quá ta dự định tại hẻm xéo, mở một nhà ma dược cửa hàng. Nếu như ngươi có thể đem mình danh khí cùng tín dự cho ta mượn, ta nghĩ ta sẽ rất vui lòng cho ngươi bằng chút ít bận biểu. Ma dược cửa hàng, ngươi dự định làm cái gì? Dumbledore có chút hoang mang, không hiểu nhìn xem Vương Húc. Vương Húc cầm lấy quyển nhật ký cùng chiếc nhẫn, không có chút nào tiếc hận ném vào trong thùng rác. Hồi đáp, với ta mà nói, hiệu quả phi phàm các loại ma dược, so hắc bạch vu sư chi tranh càng thú vị. Ta dự định đại lượng thu mua may mắn nước, sinh cơ nước, thuốc nói thật, đơn thuốc kép canh tề, bổ huyết thuốc, còn có những cái kia loạn thất bát tao ma dược, mà ta tại ma pháp giới yên lặng vô danh, cần dùng đến ngươi người mạch, để những cái kia cùng tiệm khác trải hợp tác ma dược đại sư. Quay đầu đến cùng ta hợp tác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.